Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 407, ta chỉ thương hại bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khải mím môi, ngồi trong bóng tối của chiếc đình, ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén hơn ngày thường, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Một lúc lâu sau, giọng hắn vang lên, trầm thấp mà lạnh lùng, Hoa Thúc, lâu rồi không gặp, người cũng đừng che giấu nữa. Người nên biết, dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi. Thân mình kẻ bịt mặt run lên bần bật, sau một thoáng, hắn đột ngột giật phăng chiếc khăn che mặt, giọng lạnh như băng. Thằng nhãi con, ngươi dám giăng bẫy hãm hại ta. Đến nước này, hắn cũng đã hiểu ra phần nào. Dù không rõ bằng cách nào bọn họ biết được hắn đứng sau mọi chuyện, nhưng hắn biết, bản thân tuyệt đối không thể thoát khỏi vòng vây này. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Chu Cảnh Nghĩa trợn trừng mắt, nghiến răng, từng chữ thốt lên. Hoa Văn, quả nhiên là ngươi, ta đã nói mà, giọng của ngươi ta nhất định từng nghe qua. Hừ, thằng nhãi không biết lễ nghĩa, tên của ta mà ngươi cũng dám gọi thẳng như vậy sao? Hoa Văn lạnh lùng lườm Chu Cảnh Nghĩa, nói tiếp, ngươi cứ xem như mình gặp may đi, vốn dĩ, kẻ nghe thấy giọng ta đều không thể sống sót. Ta không rõ làm sao các ngươi biết được ta muốn giết đương gia của Thiên Giật Quán. Nhưng cái tên họ Chu kia và Hạnh Lâm Đường chính là những kẻ đã hại chết đông gia của ta, khiến Quảng Minh Đường tan rã, mấy ngàn người mất kế sinh nhai, lưu lạc khắp nơi, sống không bằng chết. Ta chỉ thương hại họ, mới muốn giết họ Chu để trả thù thay. Những lời hắn nói khiến Chu Cảnh Nghĩa đang tràn đầy căm phẫn phải sững người. Nói nhảm, hắn rõ ràng vì sợ đương gia nhân cơ hội Lâm gia sụp đổ mà thanh toán những ân oán từ thời tiền đương gia, mới ra tay trước để giết người diệt khẩu. Nay lại bày đặt tỏ vẻ chính nghĩa. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến Chu Cảnh Nghĩa không khỏi kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ thấy những kẻ bịt mặt khác đi theo Hoa Văn đột nhiên lần lượt tháo khăn che mặt ra. Trong số họ, không ít người Chu Cảnh Nghĩa nhận ra đều là những người từng làm việc lâu năm tại Quảng Minh Đường. Sau khi Lâm gia sụp đổ, Quảng Minh Đường ở khắp đại sở bị quan phủ niêm phong, hàng nghìn người bị giải tán. Thay vì vội vàng tìm một công việc khác để nuôi sống gia đình, họ lại tụ tập để lên kế hoạch giết đương gia. Những người đó, mặt mũi tràn đầy phẫn uất và kích động, nghe lời của Hoa Văn, đồng loạt hô lớn. Đúng vậy, đều là tại tên họ Chu kia và Hạnh Lâm Đường. Nếu không có bọn chúng, sao Lâm gia lại sụp đổ? Quảng Minh Đường sao có thể tiêu tan? Ta vốn sắp được thăng chức vào nửa cuối năm nay, vợ con ở nhà đều mong chờ ta mang nhiều tiền hơn về nhà. Bọn họ dựa vào đâu phá hủy công việc và cuộc sống của ta? Ta đã làm việc ở Quảng Minh Đường gần 40 năm, giờ tuổi đã lớn, ngoài Quảng Minh Đường, còn nơi nào muốn nhận ta? Còn nơi nào cho ta đãi ngộ và lương bổng tốt như vậy? Bởi vì tội trạng của Lâm gia quá lớn, không chỉ gây ra đại dịch giả tạo 24 năm trước, hại chết vô số người vô tội, mà còn phạm tội khi quân. Trước khi toàn bộ tội trạng được làm rõ, vụ án này được quan phủ giữ kín, không thể công khai cho dân chúng biết. Ngoại trừ một số nhân vật cốt lõi của Quảng Minh Đường, phần lớn người làm công đều mờ mịt, hoàn toàn không biết vì sao chủ nhân của họ đột ngột sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nếu có người giật dây, đem nguyên nhân Lâm gia sụp đổ đổ hết lên đầu Chu gia và Hạnh Lâm Đường, đám người đó bị lừa gạt là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Tử Tĩnh âm thầm nhếch môi cười lạnh, liếc nhìn Hoa Văn, kẻ đang nở nụ cười đắc ý đầy âm lãnh, rồi nói. Hoa quản sự, có phải ngươi đã nói sai rồi không? Nếu ngươi thật sự thương hại đám người bị Quảng Minh Đường bỏ rơi này, vậy tại sao lại sai Thi Văn Phong bỏ độc vào thuốc của Hạnh Lâm Đường phát cho dân chạy nạn? Sau đó, lại gì? Ết chết Thi Văn Phong để diệt khẩu. Chưa kể, khi ngươi bảo Thi Văn Phong bỏ độc vào thuốc của Hạnh Lâm Đường, Lâm gia lúc đó vẫn chưa sụp đổ. Đám người mà ngươi bảo là đáng thương này, lúc đó còn chưa đến mức phải lưu lạc. Từ Tĩnh không chút nể nang vạch trần bộ mặt của hắn. Những người từng làm ở Quảng Minh Đường đều đồng loạt quay sang nhìn Hoa Văn với vẻ mặt ngạc nhiên. Những chuyện này đều do Hoa quản sự làm sao? Hoa Văn vẫn lạnh lùng nhìn Từ Tĩnh. Một lát sau, hắn bất ngờ kéo khóe môi, nở nụ cười nham hiểm, nói. Ngươi chính là Từ Nương Tử nổi danh thiên hạ phải không? Từ Nương Tử. Dù ngươi được thánh thượng công nhận là nữ thần thám, nhưng cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác. Chuyện Hạnh Lâm Đường bị bỏ độc, không liên quan gì đến ta. Còn Thi Văn Phong, đúng là ta biết hắn. Khi ta còn làm việc ở Thiên Giật Quán, từng gặp hắn vài lần. Sau này, khi Lâm Đương gia chiêu mộ hắn, ta cũng gặp lại mấy lần. Thật không ngờ, hóa ra chính hắn bỏ độc vào thuốc của Hạnh Lâm Đường. Ta cũng chỉ mới biết chuyện này. Nghe những lời đó, mọi người xung quanh không khỏi nhíu mày. Từ Tĩnh vẫn lặng lẽ nhìn Hoa Văn. Việc hắn phủ nhận mình liên quan đến việc bỏ độc và giết người không nằm ngoài dự đoán của nàng. Dù sao, tội danh mưu sát không thành vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với tội danh chỉ đạo bỏ độc và giết người. Hắn biết rõ Lâm Thành Chiếu đã rơi vào tay quan phủ. Nếu hắn phủ nhận không quen biết Thi Văn Phong, rất dễ bị vạch trần là đang nói dối, cho nên hắn thẳng thắn thừa nhận quen biết. Điều duy nhất khiến Từ Tĩnh bất ngờ chính là việc hắn hợp tác với những người cũ của Quảng Minh Đường để cùng ám sát Chu Khải, khiến hành động của hắn có một lý do tưởng chừng rất thuyết phục. Từ Tĩnh nhìn hắn một lúc, đột nhiên nhếch môi, vẻ như cười mà không phải cười, nói: "Hoa Văn, ngươi rất thông minh, nếu không đủ thông minh, làm sao có thể tung hoành bên cạnh hai đời đương gia của Thiên Giật Quán và Quảng Minh Đường. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại quá xem thường ta, xem thường người của phủ nha, và quan trọng nhất, ngươi xem thường Chu đương gia." Hoa Văn sững người, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nàng. Từ Tĩnh chậm rãi nói tiếp: "Thật ra, mấy ngày trước chúng ta đã nghi ngờ ngươi là kẻ đứng sau chỉ đạo Thi Văn Phong bỏ độc và giết hắn để diệt khẩu. Nhưng chúng ta không lập tức tìm ngươi gây phiền phức. Thứ nhất, chúng ta muốn bày trận để đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Thứ hai," nàng khẽ cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, "ta đã bàn bạc với Chu đương gia. Chúng ta đều biết ngươi là một kẻ rất xảo quyệt và nhiều mưu mô. Nếu không có chứng cứ xác thực, ngươi chắc chắn sẽ không nhận tội. Vì vậy, trong những ngày qua, chúng ta đã đi tìm bằng chứng đủ sức khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Ban đầu, ta nghe nói Thi Văn Phong từng làm việc văn thư tại Thiên Giật Quán, đã cảm thấy rất kỳ lạ. Chu đương gia tại sao lại điều hắn sang Hạnh Lâm Đường?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hạnh Lâm Đường mới khai trương và thiếu người, nhưng công việc văn thư, dù thế nào, cũng phải giao cho người nhà làm. Người từ nơi khác điều đến, cùng lắm là làm việc lặt vặt. Ta đặc biệt hỏi Trình đương gia, hắn ta nói, khi mượn người từ Chu đương gia, hắn ta đã nói rất rõ, chỉ cần người làm việc vặt. Thế nhưng Chu đương gia lại đưa một người giỏi chữ nghĩa và tính toán như Thi Văn Phong qua đó. Chuyện này có chút kỳ lạ. Sau đó, ta hỏi Chu đương gia, ông ấy nói là Thi Văn Phong tự mình đến xin điều chuyển, nói rằng muốn rèn luyện bản thân. Nhưng người có biết không, Hoa quản sự, ta lại hỏi những người từng làm việc chung với Thi Văn Phong ở Thiên Giật Quán. Họ nói, Thi Văn Phong trước giờ chưa từng bày tỏ ý định muốn chuyển sang Hạnh Lâm Đường. Thậm chí khi bị trêu chọc rằng chỉ có những kẻ không quan trọng mới bị điều đi, hắn cũng chỉ cười đồng tình. Một người như vậy, dù thế nào, cũng không giống kẻ sẽ chủ động đề nghị được điều chuyển để giúp đỡ. Ngày mà Thi Văn Phong đột nhiên thay đổi ý định và tự tiến cử mình là mùng 10 tháng 2. Điều này chứng tỏ, trước đó, hắn nhất định đã liên lạc với kẻ chỉ đạo hắn bỏ độc. Chính kẻ đó đã khiến hắn thay đổi quyết định. Càng nghe, sắc mặt Hoa Văn càng trở nên khó coi. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng Từ Tĩnh chỉ đang cố gắng hù dọa hắn, chứ không thực sự tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào. Chứng cứ, làm sao có thể, hắn luôn hành sự cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không để lại sơ hở nào. Nàng ta không thể nào có được chứng cứ. Cách chương.